che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 8, góc truyện audio.com. 46 mang danh là một trò chơi gần sát với hiện thực. Các thể loại hệ thống khác có thể không có, nhưng nhất định phải có ăn. Người qua đường A vô cùng tốt bụng tặng cho vị thỏ tiên sinh nghèo kiết xác trong ba lô chỉ có củ cải, hạt giống, sẻng một cái, bánh bao nhân thịt, hệ thống thông báo, không thể ăn. Bánh bao thịt, lý do, bạn là thỏ. 47, thuộc tính của thỏ tiên sinh, độ no 7. Nếu độ no rơi xuống 0, nhân vật sẽ lập tức bị đá về thành, đạt được danh hiệu vĩnh cửu. Quỷ chết đói, và bị bắt công khai danh hiệu trong vòng 7 ngày. Thỏ tiên sinh, QAQ danh hiệu này ta chết cũng không muốn đeo. 48, người qua đường B tốt bụng giúp đỡ. Hệ thống thông báo, không thể ăn. Sủi cảo, lý do, bạn là thỏ. Quốc vương mèo vẻ mặt thông cảm. Hệ thống thông báo, không thể ăn. Cá nướng, lý do, bạn là thỏ. Bang chủ hồ ly tinh thấy thế cũng tràn ngập hứng thú cung cấp đồ ăn. Hệ thống thông báo, không thể ăn. Gà rán câu ca, lý do, bạn là thỏ. Phó bang chủ hồ yêu cũng nhảy vào giúp vui. Hệ thống thông báo, không thể ăn. Cà di gà, lý do, bạn là thỏ. Thỏ tiên sinh chỉ còn biết rửa mặt bằng nước mắt một lũ ham ăn. Không biết bây giờ ăn chay dưỡng sinh đang là mốt sao. TTATT, thỏ tiên sinh như nhìn thấy cái tương lai được đeo ba chữ. Quỷ chết đói, tung tăng dạo phố đang chạy như bay về phía mình. 49, thỏ tiên sinh hung tợn trừng mắt nhìn củ cải trong tay. Tất cả mọi xui xẻo đều từ củ cải mà ra hết. Tưởng tượng bé củ cải trắng trẻo nõn nà thành cái bản mặt không biết nhìn như nào nhưng chắc chắn là rất đáng ghét của hệ thống chết bầm. Thỏ tiên sinh há mồm uy dũng cắn một miếng rõ to. Hệ thống thông báo ăn, củ cải suy dinh dưỡng, loại dài, thành công, độ no, 10, 50, thỏ tiên sinh lại một lần nữa nước mắt đầm đìa, củ cải, 51, thỏ tiên sinh gia nhập vào bang hội của hồ ly tinh, quang vinh trở thành một bang chúng vô danh tiểu tốt. Hệ thống thông báo, bạn được bang chủ hồ ly tinh phân tới đội ngũ. Mềm mại vô hại có thể trà đạp, thỏ tiên sinh phun máu. 52, hoạt động chào mừng người mới của bang hội tổ đội đi đánh boss. Mục tiêu, bó sưng vương. Thỏ tiên sinh tuy vẫn là một bé tiểu hào mềm mại đáng yêu cấp 35 nhưng đã được mọi người vô cùng yêu ái dắt đi đánh boss cấp 70, cách chương.